vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 690, một người giống trời thu, góc truyện audio.com, cách chương.